Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 227, Dạ Du thần đến. Thiêu Tiên Thảo. Hầu tử nghe đường Tam Tạng nói, tìm kiếm lấy trí nhớ, lại là dường như chưa từng nghe nói qua bực này tiên đồ ăn. Đúng nha, đáng tiếc vi sư cũng không phải vô cùng rõ ràng kỳ cụ thể cách làm. Vẻn vẹn nhớ đến là đem nguyên liệu đun nấu, lại đem bên trong tinh hoa ngưng tụ thành cao hình. Nếu như lại ướp lạnh chi, cảm giác vị đạo có thể xưng thượng giai. Nếu không có cơ hội vi sư tự mình làm ra cho Ngộ Không các ngươi nếm thử, ngược lại cũng không xấu. Đường Tam Tạng cảm thấy đáng tiếc nói, đại khái quá trình đường Tam Tạng ngược lại là có thể nhớ đến. Đáng tiếc cái kia nguyên liệu tiên nhân thảo, đường Tam Tạng lại là không biết cụ thể là bộ dáng gì. Cho dù là cái này bên trong thiên địa cũng có được như thế một loại thực vật, đường Tam Tạng cũng không thể nào tìm kiếm. Dù sao, phương thế giới này, chỉ là bình thường thảo, có thể không có khả năng lại được xưng là tiên nhân thảo. Vừa nghĩ đến đây, đường Tam Tạng không khỏi nhỏ giọng cảm thán một tiếng, cảm thấy đáng tiếc, ai, mà cái này thở dài một tiếng truyền vào hầu tử trong tai. Lại là cảm giác có phần cảm giác khó chịu, sư phụ ngày đêm vất vả, bôn ba lao lực, bây giờ không được thân thể sụp đổ. Muốn ăn được một phần tiên đồ ăn, thiêu tiên thảo, đều vẻn vẹn chỉ có thể thở dài thở ngắn. Quả thực là để hầu tử trong lòng rất là khó chịu. Chẳng lẽ lại ta lão tôn sư phụ còn chưa xứng hưởng dụng chỉ là thiêu tiên thảo, sao? Thiêu tiên thảo, thiêu tiên thảo, không được, ta lão tôn còn cần cực kỳ nghĩ biện pháp mới là. Hầu tử âm thầm gật đầu, nhưng trong lòng thì đang hồi tưởng lấy cái kia đầy trời thần Phật bên trong. Nơi nào đạo trường trong phủ đệ bồi dưỡng tiên thảo số lượng rất nhiều. Ăn cắp, là không thể nào ăn cắp. Bây giờ ta lão tôn bái Tam Tạng Thánh Tăng vi sư, cũng miễn cưỡng xem như vào Phật môn. Mà Phật môn sự tình, làm sao có thể gọi là ăn cắp. Nhiều lắm là đây coi như là hóa duyên thôi. Chỉ là, ta lão tôn cũng không lắm thông hiểu trù nghệ. Còn được đến thiên đình bên trong tìm cái chủ thần nhất lưu nhân vật, tới cùng nhau hóa duyên mới là. Hầu tử một người an tĩnh ngồi xổm ở góc tường, thỉnh thoảng vò đầu bứt tai một phen, lại là đang suy tư biện pháp. Đến lúc đó sư phụ tìm kiếm cơm chay thời điểm, cũng tốt tiết tiết kiệm thời gian, đi sớm về sớm. Mà đường Tam Tạng cũng không có đem hầu tử đuổi đi ra ý tứ. Cái này trong lúc bất chi bất giác đạp vào con đường về hướng Tây Nam qua Nam, đến bây giờ đã có nhanh 5 năm rồi. Cùng hầu tử kết xuống sư đồ duyên phận cũng đầy đủ 4 năm có thừa. Trong vòng 4 năm sớm chiều ở chung, đừng nói là hầu tử, chính là đường Tam Tạng cũng đã quen bên cạnh có như vậy một cái thường xuyên vò đầu bứt tai, thường xuyên lại tùy hứng tinh nghịch, nhưng lại đối với mình tôn kính hữu gia hầu tử. Sau đó, đường Tam Tạng đem đúng mới còn lại công khóa làm xong, liền thổi tắt ánh nến, chuẩn bị cùng áo mà ngủ. Chỉ bất quá đường Tam Tạng đem ngủ thời điểm, nhìn lấy cái kia chẳng biết lúc nào lại nằm ở trên xà nhà hầu tử, thói quen dặn dò một câu, Ngộ Không, đã tại vi sư trong phòng nghỉ ngơi, vậy thì từ hành lý theo cầm lên chút quần áo che kín, miễn cho cảm lạnh. Biết, sư phụ. Hầu tử cũng thói quen trả lời một câu. Cho dù đường Tam Tạng biết chỉ là phong hàn không làm gì được hầu tử kim cương bất hoại chi thân, nhưng là hy vọng sự quan tâm của mình có thể khu trừ hắn nội tâm cô đơn lạnh lẽo. Mà hầu tử cũng là thích thú, đã quen thuộc khi đó thường trong mắt đều có sư phụ của mình dặn dò. Nghỉ ngơi, theo đường Tam Tạng nhẹ nhàng nói một câu, liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên cạnh Ngao Ngọc cũng một cách tự nhiên như cùng một con màu trắng mèo con giống như dựa vào đường Tam Tạng bên cạnh nháy chính mình mắt to. Đêm dài đằng đẵng, nằm tại trên xà nhà hầu tử nửa là nhắm mắt dưỡng thần, nửa là suy tư thiêu tiên thảo sự tình. Vốn cho rằng tối nay cũng sẽ là bình tĩnh như thường, sư phụ giấc ngủ chất lượng cũng sẽ không phải chịu ngoại giới quấy nhiễu. Nhưng ở cái kia vào lúc canh ba, một trận âm phong ào ào mà tới, vù vù rung động, cơ hồ là âm phong đến gần trong nháy mắt. Hầu tử cặp kia hỏa nhãn kim tinh liền bỗng nhiên mở ra. Ánh mắt nhìn xuống dưới, phát hiện cái kia tiểu mẫu long cũng chưa từng ngủ. Dường như cũng phát hiện loại kia quỷ dị âm phong. Ngao ngọc, nhìn kỹ sư phụ, ta lão tôn đi nhìn một cái tình huống. Hầu tử nhỏ giọng nói câu. Mà tựa ở đường tam tạng bên người Ngao Ngọc sợ mình nói chuyện sẽ đánh thức đường tam tạng. Không nói một lời. Bất quá cái kia cái đầu nhỏ ngược lại hơi hơi địa gật gật. Ra hiệu rõ ràng. Lập tức, hầu tử trực tiếp thẳng hóa thành một cơn gió mát hướng về thiền đường bên ngoài mà đi. Thẳng tìm cái kia ảo ảo âm phong ngọn nguồn. Không đến khoảng cách mấy trăm mét. Hầu tử liền phát hiện phía trước có một dạ du thần tại mang theo một hồn phách hướng về phương. Hướng của mình đi đường. Phía trước dạ du thần ngừng bước. Áp giải oan hồn hướng bên cạnh lượn quanh khẽ quấn đường. Chớ có lại hướng trước. Miễn cho kinh hãi đến ta lão tôn sư phụ. Hầu tử thân hình lóe lên. Xuất hiện tại dạ du thần trước mặt. Ngăn trở đường đi của hắn. Nói ra, dạ du thần nhìn thấy hầu tử. Trên mặt kìm nén không được hiện lên thần sắc kinh hoàng. Vội vàng hướng về hầu tử hành lễ. Cung cung kính kính nói ra tiểu thần gặp qua đại thánh. Hầu tử nhẹ gật đầu. Cũng không có miệt thị bực này thần Phật tiểu lâu la. Càng không có tới làm khó ý tứ. Hướng về bên cạnh nhất chỉ. Nói ra, dạ du thần, ta lão tôn sư phụ vừa mới nằm ngủ không lâu. Ban ngày cần vất vả đi đường. Lại là quấy nhiễu không được giấc ngủ. Người liền hướng bên cạnh lượn quanh một chút. Miễn cho âm phong cuốn lên ở giữa lượn quanh lão nhân già ông ta thanh mộng. Cái này, chấm ngoặc kép, dạ du thần biểu lộ ra có chút hơi khó lên. Mà hầu tử cái này nhiều năm qua lây dính đường tam tạng tốt tính. Nhìn lấy dạ du thần đối với cái này hợp tình yêu cầu hợp lý không quá tình nguyện bộ dáng. Hỏa nhãn kim tinh hơi hơi lóe lên. Biểu lộ lại là dần dần nghiêm túc lên. Nói ra, làm sao? Thế nhưng là có chuyện gì khó xử. Dạ du thần lại thế nào có đảm lượng tiếp nhận hầu tử lửa giận. Lúc này liền giải thích nói, đại thánh có chỗ không biết. Tiểu thần cũng thụ phía trên mệnh. Mang cái này hồn phách đi gặp mặt thánh tăng. Tới gặp sư phụ. Hầu tử hỏi, tiểu thần không dám lừa bịp đại thánh. Dạ du thần đáp, hầu tử khẽ gật đầu. Đang lúc dạ du thần coi là hầu tử sẽ thả chính mình đi qua thời điểm. Hầu tử lại là lên tiếng cự tuyệt. Sư phụ lão nhân già ông ta đã nằm ngủ. Ngày khác xin sớm đi. Cái này, chấm ngoặc kép, dạ du thần biểu lộ lúc này có chút khổ bức lên. Nhỏ giọng nhắc nhở, đại thánh. Tiểu thần là dâng phía trên mệnh mà đến. Dạng này, nơi nào có nhiều như vậy lung ta lung tung. Ngọc đế lão nhi có ý kiến tự mình đến cùng ta lão tôn nói cũng được. Cái này trời đất bao la. Sư phụ ta lão nhân già ông ta nghỉ ngơi một hồi lại không được sao. Hầu tử không khách khí chút nào trách mắng. Cái gì thời điểm không đi được. Không phải muốn tuyển chọn cái này nửa đêm canh ba. Làm phiền sư phụ ta lão nhân già ông ta giấc ngủ mới dễ chịu. Vâng vâng vâng. Đại thánh ngài nói đúng lắm. Nhưng là đây cũng là sự tình ra có nguyên nhân nha. Dạ du thần gặp hầu tử hoàn toàn không có nhà. Dạ ý tứ, nhưng phía trên mệnh tại thân. Nhưng cũng không dám chậm trễ canh giờ. Gần như dùng đến cầu khẩn ngữ khi nói ra. Tiểu thần sau lưng cái này hồn phách chính là nơi đây ok quốc vương. Bị gian nhân làm hại. Bây giờ 3 năm lũ lụt kiếp nạn. Sinh cơ duy nhất chính là nên tại thánh tăng phía trên. Cho nên trước kia đi cầu cứu, lại là không tốt lầm canh giờ. Còn mời đại thánh từ bi mẫn thương hại, thông báo một tiếng thánh tăng như thế nào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.